Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, dư luận trận địa. Nguyên Trung từng cho rằng, khắp thiên hạ cũng có thể thiếu giấy, dù cho kinh sư đều có thể, chỉ có Lộ Châu không có khả năng, đời này đối với văn thật sự không coi trọng, giống nhau địa phương hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn tựu không có nhiều dùng giấy, chỉ có Lộ Châu bởi vì Phật Kinh dùng lượng khá nhiều. Vẫn tương đối coi trọng trang giấy sản xuất, hẳn là đương thời nhiều nhất, rất không liệu chăm sóc trên đời lần đầu thiếu giấy địa phương. Lại là hắn Lộ Châu, vô cứu tự cắt thấp đối với cái này giờ khóc giờ cười. Ngay cái giải quyết chủ ý đều không có, phái người hỏi kế tiết mục. Tiết mục trả lời đắc cực kỳ không chịu trách nhiệm, liên quan ta cái lông sự tình, Nguyên Trung không có cách, chỉ có thể tạm thời phái người theo cảnh nội những thành thị khác triệu tập. Ứng phó nói sau, bọn hắn không biết tiết mục lúc này có chút ít hối hận. Đáp lại cũng tựu không có chút hảo khí, chủ phải hối hận chính là Tây Du Ký, cấp bậc quá cao. Hắn về sau rất khó lại sao ra gần trình độ hơn nữa phù hợp đời này nhu cầu tác phẩm. Rất dễ dàng sẽ bị người cho rằng tiết lang mới tận. Vậy cũng không tốt, tứ đại có tên ở phía trong. Tam quốc cùng đời này bối cảnh cực không hợp đập, rất khó cần dùng đến. Hồng Lâu lời nói không chừng muội tử đám bọn họ sẽ có người ưa thích. Phổ cập thế nhân cũng đừng nghĩ. Chỉ có Thủy Hử còn có nhất định ma sửa khả năng. Nhưng sửa đi ra cũng rất không được tự nhiên. Phòng trừng về sau muốn làm những này, còn phải trở về võ hiệp hoặc là huyền huyễn. Theo khí hậu khác nhau ở từng khu vực thượng che giấu, tài văn chương. Vô luận tiết mục chính mình nhiều hối hận. Cái này, Tây Du Ký, vừa ra. Hắn lúc này thế khai sáng tiểu thuyết một hệ lập đạo tông sư danh tiếng là ngồi thực rồi. Thật sự không còn có ghi văn dám không phục. Dù thế nào văn vô đệ nhất, dù thế nào chê cười hắn tiểu hoàng văn. Mà khi chênh lệch quá lớn thời điểm ai cũng khai mở không được cái này miệng. Dám mở miệng cũng sẽ bị người khác chê cười thành không biết tự lượng sức mình. Ngươi không phục. Không phục người cũng làm cái Lộ Châu giấy quý đi ra. Đừng nói Lộ Châu rồi. Làm cái huyện thành nhỏ giấy quý. Cũng coi như người có chút vốn liếng. Nhưng ai có thể làm được cơ bản không thể nào. Đương nhiên, tại chủ lưu quan niệm ở phía trong. Tiết mục cái này tuy nhiên rất giỏi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là ngu dân con đường nhỏ. Vũ đạo tăng lên mới được là đại đạo. Nhưng ở rất nhiều tập võ khó thành mọi người trong mắt. Cái này là khai tông lập phái tổ sư ra, dẫn dắt bọn hắn một loại truy cầu. Loại người này cũng không ít, thậm chí còn vũ đạo đại sư bên trong. Có cái này yêu thích cũng không thiếu. Tiết mục tính toán là chân chính tại đây vũ đạo thế gian mở ra một điều đường. Hôm nay hắn đi vô cữu tự đi lục phiến môn. Lấy được đều là tôn kính hành lễ, nếu như dĩ vãng đối với hắn khách khí là xem tại thân phận của hắn. Trên thực tế đối với hắn cái kia ít ỏi vũ lực cũng không coi. Như vậy hôm nay tôn kính tắc chính là chân tâm thật ý. Bách gia tranh giành đạo, ngươi là một đạo chi tông, cái này liền đáng giá tôn kính. Hiện tại tiết mục đang tại lục phiến môn, cùng chu bộ đầu nghị sự. Chu bộ đầu phái người hộ tống Tiêu Khinh Vu, chính mình cũng không có đi, nhìn thấy tiết mục tới chơi phi thường nhiệt tình, tiết tổng quản thật là chúng ta lục phiến môn chiêu bài. Hôm nay mỗi người đàm vô cùng nhật báo, nói không hết Tây Du, phía dưới các huynh đệ đều vẫn lấy làm hào, tiết mục ngồi ở một bên, khoát tay nói, người một nhà đừng thổi phồng rồi, không có ý nghĩa. Ta tới tìm ngươi là vì thương nghị tiếp được đi an bài. Tiết tổng quản có ý kiến gì không? Hiện tại nhật báo như thế cương quyết, mắt thấy đã thành khí hậu, nhưng Chu bộ đầu có nghĩ tới hay không? Đợi thiên hạ luận võ sau khi chấm dứt, không có cái này thi đấu sự tình dựa vào, phải chăng như vậy hủy bỏ nhật báo không làm? Chu Bộ Đầu giật mình, lúng túng nói, cái này ngược lại không có nghĩ tới. Tiết Mục nói, nhật báo vốn thuộc về dò đường tiến hành, ta trước kia ý đồ cũng chỉ là thu thập phản hồi, để chỉnh biên tình hình thực tế tập hợp dùng. Nhưng hôm nay tình thế đó có thể thấy được mọi người đối với cái này độ chấp nhận rất cao. Hơn nữa từ từ thói quen, ta liền suy nghĩ, sau này phải chăng có thể tiếp tục làm xuống đi. Việc này có thể bỏ qua chính đạo tám tông, trở thành chỉ thuộc về chúng ta lục phiến môn cùng tinh nguyệt tông mấy cái gì đó. Chu Bộ Đầu trầm ngâm nói, cái này cố nhiên là tốt, nhưng nếu như không có thi đấu sự tình dựa vào, ngày hôm đó báo làm như thế nào như nhằm báo thủ đạo tin tức chuyện quan trọng làm điểm bán. Chính là một cái lộ châu cũng khó có thể mỗi ngày có tin tức. Cưỡng ép lôi kéo chút ít chuyện nhà cũng không thú. Tiết Mục nói, trước mắt ý nghĩ của ta này đây còn tiếp tác phẩm vì dựa vào. Phụ dùng lộ châu tin tức vân. Vân, như cảm thấy hàng ngày sự kiện quá ít. Chúng ta có thể không làm nhật báo, làm thành tuần báo nguyệt báo, cũng có thể cân nhắc. Đây cũng là cho thất bại văn nhân đám bọn họ một con đường đi. Chu Bộ Đầu nhãn tình sáng lên, giống như có chút ý tứ. Hiện tại thích xem câu chuyện người càng ngày càng nhiều. Nếu như làm bắt đầu đứng dậy, nên vậy có nguồn tiêu thụ. Nguồn tiêu thụ là thứ yếu. Lục phiến môn hôm nay đã muốn không cần dựa vào cái này kiếm tiền. Tiết Mục chân thành nói, lão Chu, ngươi còn chưa hiểu. Đây là một tranh giành đạo cách. Chu Bộ Đầu trong nội tâm một lộp bộp. Xin lắng tai nghe, lộ châu dân tâm hướng Phật đã lâu. Trong trong ngoài ngoài tư tưởng đều nắm giữ trong tay Vô Cứu Tử. Nhà khác ở chỗ này không có dư luận trận địa. Xem Bạch Lộ Môn, nói là địa phương đại phái, xảy ra chuyện ngay cái vì bọn họ thở dài người đều không có. Chúng ta lục phiến môn cũng đồng dạng. Tại chính đạo tám tông trong địa bàn, không gian bị áp xúc đắc quá nhỏ, cơ bản không có nói chuyện phần. Tiết Mục giảm thấp xuống thanh âm, mà khi dân chúng đối với chúng ta đưa tin thích nghe ngóng từ từ thói quen về sau. Đây chính là chúng ta trận địa, giống như một bả đao nhọn giấu ở lộ châu tim gan. Có cơ hội xé mở lộ châu Phật môn một mảnh bầu trời. Chu Bộ Đầu bỗng nhiên đứng dậy, qua lại đi dạo, tản bộ, hồi lâu mới nói, thì ra là thế. Tiết Tổng quản một ý hướng văn, nguyên lai thủy chung cất giấu đạo tranh giành phục bút. Dừng một chút, quay đầu nhìn chăm chú Tiết Mục, con mắt nhuệ như chim ưng. Hôm nay Tinh Nguyệt Tông phóng viên đã có căn cơ, dân chúng đã muốn thói quen xem Tinh Nguyệt phóng viên đưa tin. Tiết Tổng quản kỳ thật có thể cho Tinh Nguyệt Tông chính mình ra đời làm báo. Vì sao còn cần lục phiến môn? Chỉ vì để cho lục phiến môn tại Tinh Nguyệt Tông cùng Vô Cứu Tự trong. Lúc đó trì hoãn thủ đoạn sao? Tiết Mục lắc đầu nói. Nói thực ra, cái kia đám hòa thượng văn tuyên thủ đoạn giống như hài đồng. Căn bản không tại ta Tiết Mục trong mắt, chỉ cần mọi người còn ăn ý không mở đánh, Tinh Nguyệt Tông chính mình ra đời cũng có thể phong sinh thủy khởi. Không cần lục phiến môn trì hoãn thủ đoạn, Chu Bộ Đầu ngược lại tin tưởng lời này. Hắn tựu chưa thấy qua so Tiết Mục càng am hiểu chơi những điều này người. Trầm ngâm một lát, Chu Bộ Đầu rốt cục thở dài. Chẳng lẽ Tiết Tổng quản còn thật là vì cho lục phiến môn phố một đầu tốt lộ? Tiết Mục thản nhiên nói, lục phiến môn lập san phát hành, Tinh Nguyệt Tông cung cấp nội dung. Đây là ta cùng Hạ Hầu Địch hiệp nghị. Nếu là cánh cứng cáp rồi tự bay một mình, về sau Hạ Hầu Địch cũng không tin ta Tinh Nguyệt Tông rồi. Còn đây là thiển cận tiến hành. Dù sao, Tiết Mỗ xuôi nam, treo chính là lục phiến môn chiêu bài. Nên vì Hạ Hầu Địch cân nhắc, nên là Hạ Hầu Địch. Chu Bộ Đầu thần sắc cổ quái nhìn Tiết Mục sau nửa ngày, lắc đầu bật cười, Tiết Tổng quản loại người này, thật là một cái dị số, rõ ràng mọi việc đều thuận lợi, hết lần này tới lần khác cũng không làm cho người ta phản cảm. Ngược lại có phần cảm giác khả kính. Cũng là kỳ, Tiết Mục cười cười, đơn giản lẫn nhau giải thích mà thôi. Tựa như gia tỷ không ngại ta cùng Lục Phiến môn mắt đi mày lại. Đây là nàng thở mạnh cùng tín nhiệm. Tiết Mục không dám quên gốc. Chu Bộ đầu thập phần hâm mộ mà chép miệng. Đi nơi nào tìm đại độ như vậy bà nương ơ. Tiết Tổng Quản thật sự là tốt số. Tiết Mục có chút đồng tình mà nhìn xem hắn. Nghe Chu Bộ đầu ý tứ này. Trong nhà vị kia không tốt hầu hạ. Chu Bộ đầu lập tức vỗ ngực nói. Nói bậy, lão tử ở nhà chừng cái mắt, nàng cái rắm cũng không dám phóng một cái. Hà, Tiết Mục cười đứng dậy, Minh Nhật Thiên Hương lâu mới mở nghiệp, cũng đừng quên đến cổ động. A hát, Thiên Hương lâu ngày xưa thanh danh không tốt lắm, hy vọng chị dâu không biết cho rằng Chu huynh tại đi dạo thanh lâu. Chu Bộ đầu cảm thấy Tiết Mục, nơi này có điểm không thể nói ám chỉ. Thập phần chờ mong mà cười nói, nàng dám rong dài, miệng rộng tử phiến nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.